Nhưng mà hai đứa nó cũng đến tuổi lấy vợ lấy chồng rồi, còn phải sanh con đẻ cái để nối dõi cái tông đường nữa chứ. Thế ạ? Nhưng con thấy thời đại bây giờ mà còn phải kết hôn theo lời hứa của người lớn thì chắc sẽ chẳng hạnh phúc gì đâu ạ. Sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, đường ai nấy đi thôi gì nhỉ. Dì nghe tôi nói thì lật đật bịt miệng tôi lại. Trời ơi, im cái miệng lại dùng tôi cái, để ông bà mà nghe được lại chửi ra khoai cho bây giờ. Nói gở không hả? Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, dì cứ yên tâm đi mà. Ừ, nhưng mà mày nghe dì nói nè, vợ chồng ăn ở sống lâu với nhau thì tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm thôi con ạ. Mà thôi, mày làm phụ dì, đi làm nhanh nhanh để còn kịp bữa cơm chiều nữa con ơi. Vâng ạ. Thế là tôi với dì hai cùng nhau bắt tay vào làm việc. Hôm nay dì nấu món ếch kho sả, cá diêu hồng chiên giòn ăn với rau sống, rồi canh bí đỏ nấu thịt sườn nữa. Ôi nghe thôi mà tôi đã thèm lắm rồi. Mặc dù là bố mẹ không bắt buộc tôi phải làm mấy công việc bếp núc này, nhưng bản thân tôi rất yêu thích nấu ăn, nên từ nhỏ đã theo lưng dì hai để học lén. Thế nên bây giờ trình độ nấu ăn của tôi cũng lên cao dữ lắm rồi. Tôi với dì quay qua quay lại cũng làm xong được bữa ăn. Đợi đến chiều tôi dọn ra bàn, rồi lên gọi mọi người cùng xuống ăn cơm. Trong bữa ăn hôm nay rất yên lặng, chẳng nghe ai nói năng gì ngoài tiếng đũa chén vang lên. Ngồi ăn một lúc, đột nhiên chị Huệ lên tiếng. Bố mẹ, con có chuyện này muốn nói ạ. Bố vẫn còn giận chuyện lúc trưa, nên nghe chị Huệ nói thế cũng chẳng thèm lên tiếng. Mẹ thấy thế nên nói. Có chuyện gì thế? Con biết là bố mẹ giận con vì chuyện con không nghe lời là do con sai. Nhưng thật sự con không muốn như vậy đâu ạ. Con không muốn lấy người mình không yêu để rồi phải khổ cả đời đâu ạ. Bây giờ mày nói thì có ý nghĩa gì nữa đâu. Nhưng mà bây giờ con cũng đã có thai rồi, em bé trong bụng cũng được hơn 2 tháng. Nếu như phá bỏ thì rất có thể con sẽ không có thai được nữa. Bố mẹ muốn con gái mình bị thế sao? Với cả giết đi một sinh linh bé nhỏ là tội lỗi lắm bố ơi, con không làm được đâu. Nếu mày biết tội thì tại sao mày lại để thành ra như vậy? Là do con trẻ người non dạ mà bố. Bố hãy nghĩ và thương hai mẹ con một lần được không bố? 25 tuổi mà mày bảo là trẻ người non dạ hả? Mà nhìn thử con My đi, chỉ mới 18 tuổi thôi mà nó còn biết được cái gì đúng, cái gì không đúng nữa kìa. Con xin lỗi bố. Tao chẳng hiểu nổi mày nữa. Huệ ơi là Huệ. Lúc này chị Huệ đã bắt đầu khóc. Bố ơi, bố thử nghĩ xem, nhà của bác Sang giàu có thế kia thì người ta sẽ không bao giờ đồng ý lấy một đứa chửa trước như con về làm dâu đâu. Có đúng không bố? Như vậy rốt cuộc là mày đang muốn tao với mẹ mày đội quần để đi ra đường có đúng không? Không phải, ý của con không phải như vậy đâu bố. Thế ý của mày là gì? Có phải ý của mày là cứ để cho cái thai lớn lên rồi bắt tao phải chấp nhận cái thằng không ra gì đó đúng không? Mày đừng có mơ. Không ạ, con chỉ muốn nói với bố mẹ là có thể cho em Y kết hôn thay con được không ạ? Dù gì em ấy cũng đã lớn rồi, với cả bé My nó cũng là con cái trong gia đình mình mà phải không bố? Bố nghe chị Huệ nói xong thì quay sang nhìn tôi mà im lặng chẳng nói gì. Còn mẹ thì lên tiếng. Không được, bé My nó chỉ mới 18 tuổi thôi, không thể nào kết hôn sớm như vậy được. Mẹ không đồng ý. Nếu không làm vậy thì phải làm sao đây mẹ? Con không thể nào bỏ con của con được đâu mẹ. Tôi chỉ biết ngồi đó mà cúi mặt không nói được gì. Không gian dần trở nên im lặng, chẳng còn ai nói gì nữa. Thì đột nhiên điện thoại của bố vang lên như bừng tỉnh, cả nhà đều hướng mắt nhìn theo bố. Thấy bố cứ chần chừ không nghe máy, rồi điện thoại lại vang lên liên tiếp như thế, nên lần này bố mới chịu nghe máy. Alo, tôi nghe đây chị Sang. Vâng, tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa với chị mà. Chị yên tâm, ở trên chị cứ coi ngày lành tháng tốt, rồi báo lại cho tôi một tiếng nhé. Rồi, tôi biết rồi ạ. Vâng, thế nha chị, chào chị. Sau khi nghe điện thoại xong, bố cũng bỏ ngay lên trên phòng, để lại bao nhiêu người ngơ ngác ngồi thế này. Ăn cơm xong, tôi cũng phụ dì hai dọn dẹp hết tất cả, rồi mới trở lên trên phòng của mình để nghỉ ngơi. Lấy điện thoại ra, tôi lướt lướt Facebook một vòng, thì có tin nhắn vang lên. Tôi mở ra xem, thì thấy tin nhắn của thằng bạn thân. À, nó là thằng bạn thì nó có cái gì đó sai sai, vì nó là BD mà, nên phải gọi là chị mới đúng chứ. Chị em tốt của nhau luôn đấy chứ không đùa được đâu. Mở tin nhắn ra tôi thấy Phúc nhắn. Má ai má? Sao hôm rày má đi đâu mà con kiếm hoài không có thấy vậy hả? Tao ở nhà chứ đâu, nhưng vì bận quá nên dạo này không có thời gian để đến gặp mày luôn ấy. Xôi lĩnh nha. Là xin lỗi đấy ạ. Từ ngày tốt nghiệp xong đến giờ là mày bốc hơi luôn, làm tao buồn thấy mợ luôn. Tuy là thân vậy thôi, chứ mà nói chuyện với nó là tôi thấy mệt hẳn ra.

bố mẹ sẽ sẵn sàng lắng nghe tất cả những điều con nói. Thật ra bố mẹ chỉ mong cho con được hạnh phúc thôi. Tôi ngồi xích lại gần bố mẹ hơn, ôm lấy hai người một lúc rồi mới buông ra nhìn bố mẹ nói. Con cảm ơn bố mẹ đã không quản công sức để nhận con, nuôi con khôn lớn, dạy dỗ và yêu thương con hết lòng như con ruột của mình. Ơn của bố mẹ cả đời này con cũng không thể trả hết được, thì nói gì đến chuyện trách bố mẹ chứ. Bố chỉ mong con sẽ hạnh phúc với người chồng tương lai của mình. Bố mẹ thương con nhiều lắm. Bố mẹ chỉ muốn con được tốt thôi. Chỉ mong thằng Minh Chí sẽ là người chồng tốt, yêu con hết lòng hết dạ. Thế chồng của con tên Minh Chí à bố? Đúng rồi con. Bố đã gặp nó được mấy lần rồi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất tử tế, nhưng nói chắc chắn thì bố lại không rõ nữa. Vì lòng dạ người ta mà con, làm sao mà biết được. Nhưng con cứ yên tâm đi, bà Sang rất tốt, sẽ không để con bị thiệt thòi đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Thôi bố mẹ ngủ sớm đi, để ngày mai còn gặp người ta nữa chứ. Ừ, vậy con cũng ngủ sớm nhé, để ngày mai làm cô dâu mà mắt thâm như gấu trúc thì chú rể người ta chê đấy. Con biết rồi ạ, bố mẹ ngủ ngon nhé. Ừ, bố mẹ về đây. Nói rồi bố mẹ cũng đi trở về phòng mình mà ngủ. Còn tôi thì cứ ngồi đó suy nghĩ mênh mông về những chuyện tương lai, không biết là anh ấy có tốt không, có yêu thương mình không, hay là cưới về để hầu hạ cho anh ta nữa. Nghĩ thôi đã chán đời lắm rồi. Thôi thì cứ ngủ trước đi, ngày mai rồi tính tiếp vậy. Vì là ngày trọng đại nên tôi nôn nóng gặp mặt chú rể với mẹ chồng quá, nên đã dậy từ rất sớm để phụ mọi người sắp xếp dọn đồ ra. Mẹ nhìn thấy thế thì bảo, con lo mà đi trang điểm đi, công việc cứ để đó rồi mọi người tự sắp xếp làm. Sắp làm cô dâu đến nơi rồi mà còn xuống đây làm gì không biết nữa. Đi đi con. Vậy hả mẹ? Vậy mọi người làm hộ con nhé. Con đi đây ạ. Ừ nhanh đi, để nhà trai xuống mà chưa có gì là mệt đấy con ạ. Nói rồi tôi cũng vội chạy đi trang điểm, vì tiệm áo cưới gần nhà nên tôi qua làm nhanh lắm. Thấm thoát, chị thợ cũng trang điểm xong gương mặt cho tôi. Nhìn vào gương mà tôi giật cả mình. Chu choa, ai mà lạ hoắc vậy trời. Phải công nhận tay nghề của chị này cao ghê. Xấu xấu như tôi mà vào tay chị là nhận không ra. Chị thợ nhìn tôi cười suýt xoa. Cô dâu hôm nay đẹp lắm luôn em ơi. Không phải đâu chị ạ, tất cả là do một tay chị làm nên ấy. Em cảm ơn chị nha. Nhiệm vụ của chị mà ơn nghĩa gì không biết. Thôi chị chúc mày trăm năm hạnh phúc nhé mi. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Xong xuôi tôi vội chạy về nhà để thay áo cưới. Chị Huệ giúp đỡ tôi trong việc thay đồ các thứ. Thấy tôi trang điểm mặc váy cưới màu trắng xinh đẹp, chị nói, ở với mày 18 năm bây giờ chị mới thấy mày đẹp ra đấy con ạ. Thật vậy hả chị? Chắc tại lạ quá nên chị thấy vậy thôi, chứ em làm sao mà bằng chị được. Cái con này con nhỏ xíu mà khéo miệng quá nha hông. Lấy chồng về chắc cưng lắm đây nè. Cưng hay không thì có trời mới biết chị ạ. Em cũng hoang mang lắm luôn, nhỏ giờ có biết gì đâu. Nhỏ giờ không biết thì bây giờ biết cô nương ơi. Mà mày hiền lành thế này thì lo gì không biết nữa. Vâng ạ. Hai chị em ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, đến lúc con bé Vi chạy vào gọi là bên nhà trai đã đến. Tự nhiên lúc nãy tôi tự tin bao nhiêu thì giờ lại hồi hộp bấy nhiêu. Tim tôi nó cứ đập liên hồi, cảm giác lo lắng xôn xao trỗi dậy. Chị Huệ nhìn thấy thế thì nắm tay tôi bảo, em đừng có lo gì hết, cứ tự nhiên như ngày thường thôi, không việc gì phải sợ cả, nghe lời chị. Chỉ là lấy chồng thôi mà. Em vẫn thấy run chị ạ. Run cái gì mà run, nghe lời chị bình tĩnh nhẹ nhàng thôi. Chỗ quen biết không à, chẳng ai dám làm gì mày đâu. Mà nhìn xem bố có giữ không. Có ạ. Thế thì mày lo cái gì chứ, bố giữ như thế thì đố cha thằng nào dám động vào mày. Đang lo sợ mà nghe chị nói khiến tôi bật cười luôn. Bố chỉ giữ khi chị ấy làm sai thôi, chứ thật ra bố hiền như cục bột vậy ấy. Vâng, em biết rồi ạ. Vừa dứt lời tôi cũng thấy mẹ bước đi vào. Mẹ kêu tôi ngồi đây chờ, còn chị Huệ thì ra ngoài xem khi nào người ta bảo là đưa cô dâu ra mắt thì chạy vào kêu mẹ. Đợi chị Huệ ra ngoài rồi thì mẹ mới nắm lấy tay tôi nói, đừng lo con yêu, bố mẹ và chị vẫn luôn ở bên con. Con yêu mẹ nhiều. Nhớ một lát đi về bên đó thì không được khóc nghe chưa. Con gái khi lấy chồng rồi thì phải theo chồng, khi nào rảnh thì gia đình mình sẽ qua đó thăm con. Giờ đã là vợ người ta rồi mà khóc nhè là xấu lắm nghe chưa. Mẹ. Ở bên ngoài nghe tiếng gọi vào nên mẹ đứng dậy dắt tôi đi ra bên ngoài. Tôi vừa ra đã thấy đông đủ mọi người rồi. Nhìn thấy chú rể đứng ở đấy mặc một bộ đồ vest màu trắng, nhìn anh cao to và rất đẹp trai. Anh có chiếc mũi cao cao, đôi mắt hai mí, môi son với cả nước da cũng trắng nữa. Phải nói là nhìn anh hoàn hảo thật. Ủa mà khoan, cái thái độ này của anh là gì nhỉ? Tại sao đi lấy vợ mà cái mặt anh buồn như đưa đám là sao chứ? Chẳng nhìn nổi đến cô dâu một lần nữa mà cứ nhìn ra ngoài cô gái kia là sao chứ? Mà cô gái xinh đẹp đứng ngoài kia là ai chứ hả? Tại sao anh ta cứ mãi nhìn theo cô ấy chứ? Không lẽ là người yêu của anh ta à? Nếu mà là người yêu thì chẳng phải cuộc hôn nhân này chính là gượng ép hay sao? Một người phụ nữ mặc một bộ áo dài xanh có gương mặt rất phúc hậu, tôi đoán chắc là bà Sang rồi. Bà ấy thì nhìn vui vẻ lắm, chắc chắn sẽ là bà mẹ chồng tốt tính rồi. Mọi người đây nhìn ai tôi cũng thấy thiện cảm hết, chỉ mỗi tội là tôi chẳng ưa nổi gì thằng chồng thôi, mà chắc gì anh ta đã ưa tôi chứ. Chúng tôi làm các thủ tục nghi lễ truyền thống như một cái máy, ai bảo gì làm nấy, đến khi xong xuôi hết mọi việc cũng đến trưa thì tôi theo chồng về nhà hàng tổ chức tiệc cưới. Từ lúc gặp mặt ở nhà đến khi lên xe, tôi chẳng nói được gì với anh ta. Cái mặt làm như ai ăn hết của không bằng. Anh không thèm nói chuyện với tôi thì kệ anh, chứ chắc tôi thèm nói à? Ngồi nhìn ra phía ngoài mà tôi thấy đời mình tiêu khi vướng phải cái thằng khùng này rồi. Thấy tôi cũng chẳng nói gì nên anh quay sang cười đều hỏi: cô mới 18 tuổi à? Ồ, cuối cùng anh cũng mở miệng nói chuyện rồi à? Tôi cứ tưởng anh bị câm chứ. Ừ, có chuyện gì? Ma danh thật nhỉ, mới 18 tuổi đầu đã muốn chiếm tài sản nhà người ta rồi, kinh thật. What? Anh ta đang nói cái chó gì vậy nhỉ? Ai làm gì mà cướp tài sản chứ? Có bệnh đau gì không trời? Anh bị điên à? Tôi chiếm tài sản gì của ai chứ hả? Cô đừng giả vờ với tôi. Chẳng qua cả cái gia đình cô đã lừa mẹ tôi để cho con gái mình làm dâu nhà giàu sao? Cái trò này tôi biết thừa. Lừa? Anh nghĩ tôi muốn lấy anh sao? Nhìn mặt anh là thấy chẳng tử tế gì rồi. Bố mẹ tôi cũng chẳng có thiếu thốn gì mà cần tiền của nhà anh đâu. Đừng có tự cao nữa. Không muốn lấy, vậy tại sao cô lại mặc áo cưới theo tôi về Sài Gòn làm gì? Tôi nói trước, cưới cô về là để cho mẹ tôi không còn cằn nhằn tôi nữa. Và tôi cũng đã có người yêu rồi. Cô ấy xinh đẹp sexy, chứ không phải mới nhú như cô đâu. Mẹ bà nó, đàn ông con trai mà nói như vậy cũng nói ra cho được nữa. Tôi tuy là nhỏ tuổi thôi, chứ điện nước vẫn rất đầy đủ đấy nhé. Không phải mới nhú mới nhét gì như anh nói đâu. Có người yêu rồi thì anh có lấy tôi làm gì? À, tôi nhớ ra rồi, cái cô ngực sệ tới bụng lúc nãy là người yêu của anh à? Khẩu vị của anh gớm chứ nhỉ? Con nít như cô thì biết cái gì hả? Ừ thì tôi là con nít nên mới ngu ngơ rồi lấy thằng chồng lăng nhăng như anh nè. Kiếp này của tôi coi như bỏ vậy. Cô được lắm. Nói xong câu đó, tôi cũng chẳng thèm nói gì thêm nữa với cái loại người chẳng biết liêm sỉ là gì. Tại sao anh ta có người yêu rồi lại còn muốn cưới tôi chứ? Đúng là bản chất của đàn ông, thằng nào cũng như thằng đấy thôi. Bình thường thì tôi rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chẳng hiểu sao khi lại gần anh ta thì cái miệng tôi cứ muốn chửi lộ là sao ấy nhỉ. Lựa chọn của tôi là sai, nên bây giờ có muốn lựa chọn lại cũng không được nữa rồi. Bút xa gà chết là có thật, thôi thì cứ tới đâu thì tới đi. Anh lái xe đi trước đến một nhà hàng sang trọng, còn gia đình tôi thì chạy ở phía sau. Vừa bước vào tôi đã thấy choáng ngợp với độ lớn và sang trọng của cái nhà hàng này luôn ấy. Trời ơi, sao đông người quá vậy nè? Không lẽ mẹ chồng tôi mời hết nhiêu đây người hay sao ta? Tôi cứ đứng ngây người quan sát, rồi tự nhiên có một cô nhân viên dẫn tôi đi vào một phòng chờ ở cạnh đó. Vào trong phòng, tôi đã thấy có một người phụ nữ chạc 30 tuổi ngồi đấy đợi tôi. Thấy tôi vào, cô ấy bảo tôi là ngồi xuống cho cô ấy trang điểm lại để phù hợp với chiếc váy cưới mà mẹ chồng tôi đã chuẩn bị sẵn bên kia. Sau khi tôi làm mặt xong thì lại có một chị nhân viên khác nữa đưa đến cho tôi một chiếc váy cưới trắng ôm sát người, còn đuôi áo thì dài một khúc luôn. Ở trên áo còn đính rất nhiều hạt pha lê, nhìn lộng lẫy đẹp quá. Cửa phòng mở ra, mẹ tôi và chị Huệ bước vào. Chị Huệ vừa nhìn thấy tôi đã lên tiếng: đẹp quá My ơi, chị nhìn mày mà còn thấy ghen tị luôn nè. Em cảm ơn chị ạ. My nhà ta là nhất rồi, ở quê mấy ai được như mày đâu, đám cưới hoành tráng sướng thật nhỉ. Mẹ đi đến gõ nhẹ vào đầu chị Huệ một cái rồi nói: ủa, thế ai là người ép con My kết hôn mà giờ còn nói vậy hả? Con chỉ nói đùa thôi, mẹ làm gì ghê vậy. Giờ mà đám cưới lớn gấp hai lần như vậy mà chú rể không phải là anh Minh thì con cũng không thèm lấy đâu. Mình, suốt ngày cứ anh Minh. Mày hay lắm con ạ, bố vẫn chưa đồng ý chuyện của mày đâu đấy. Liệu hồn bố cạo đầu mo của mày bây giờ. Thôi thôi, hôm nay là ngày vui của em My, mà mẹ nói cái gì đâu không ấy. Đổi chủ đề đi. My qua hôm nay em sẽ được làm dâu nhà giàu rồi, thì đừng có quên chị nha hôm. Dâu nhà giàu đâu chưa thấy, chứ nhìn cái thằng chồng là thấy bất mãn trời đất rồi. Nhưng mà tôi phải giấu chuyện lúc nãy anh ta nói với tôi, mà cố gắng gượng cười cho mẹ và chị yên lòng. Em làm sao mà có thể quên được chị và mẹ cơ chứ? Nữa mà có chuyện gì em về là chị phải chứa em đấy nhé. Mày về chơi thì chứa, chứ về luôn thì tao lấy chổi tao quét ra đường luôn, không có ai thèm nhận đâu. Chị vừa nói dứt câu lại bị mẹ đánh lần hai vì cái miệng ăn mắm ăn muối. Mày bớt cái miệng cho tao nhờ đi Huệ, ngày cưới mà nói cái gì đâu không á? Thôi chuẩn bị ra làm lễ nữa kìa. Dạ. Rồi mẹ quay sang ôm tôi rồi nói, con gái của mẹ sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất, con yêu mẹ. Đến giờ làm lễ, bố dắt tay tôi ra lễ đường mà lòng tôi thấy nghẹn ngào vô cùng. Hôm nay là ngày mà người đàn ông tôi yêu thương suốt 18 năm sẽ trao lại tay tôi cho một người đàn ông xa lạ khác. Con yêu bố nhiều lắm, cả đời bố đã phải tần tảo để nuôi hai chị em con, rồi bây giờ cũng đã đến lúc con phải tự lo cho bản thân mình rồi. Con hứa sẽ sống thật tốt để bố mẹ an lòng. Cũng giống như lúc ở nhà tôi, suốt buổi lễ diễn ra mặt anh lúc nào cũng vô cảm, khiến tôi bực mình đến nỗi muốn lại vả cho vài cái luôn ấy. Làm lễ xong, tôi và anh ấy cùng nhau bước xuống, đi đến từng bàn để mời khách. Buổi tiệc sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như không có ả bồ của anh ta kiếm chuyện với tôi. Tôi đang đi, đột nhiên cô ta đi phía sau dẫm vào áo cưới, khiến tôi sắp ngã. Cũng may là anh ta đỡ kịp, chứ không là xấu hổ ông bà rồi. Chị ta thấy thế thì giả vờ nói, ôi xin lỗi em nhé, chị đi đứng không cẩn thận nên dẫm phải áo của em rồi, em không sao chứ? Vâng, không sao ạ. Thật sự chị không cố ý đâu, em đừng để bụng chị nhé. Em có để tâm gì đâu, nhưng chị cứ nói hoài là em để bụng thật đấy. Ừ, thế thì mừng quá. Nói rồi cô ta quay sang tên Chí vừa khoát tay vừa nói, thật sự em không có cố ý đâu anh Chí ạ. Trời trời, sao cô ta có thể mặt dày mà nói hoài vậy chứ? Còn anh ta nữa, thấy cô bổ óng ẹo bên cạnh thế là cười híp con mắt. Ừ, anh biết mà. À, em đói không? Em đã ăn gì chưa? Xin lỗi nhé, hôm nay anh bận quá, không thể ở bên cạnh em được rồi. Câu đó đáng lý ra, anh phải hỏi vợ của anh chứ. Từ sáng tới giờ, tôi chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược đói xanh mặt thế này, mà anh không thèm hỏi một câu, lại đi hỏi con hồ ly thế này chứ. Quạo đó nha. Nhưng hôm nay tôi là người có quyền ở đây mà, nên chơi cô ta được bao nhiêu thì chơi thôi. Chị tên là gì nhỉ? Anh Chí chưa giới thiệu nên em không biết. Tôi tên Hân. À, chị là Hân sao? Mà em quên mất, chị đã ăn chưa nhỉ? Nãy giờ hai vợ chồng em bận tiếp khách nên không có để ý đến chị cho lắm. Cô ta vừa nghe tôi nói đến hai chữ vợ chồng thì mặt mày đỏ chét rồi lại sụ lại một đống. Nhưng vì thấy ở đây có khách nhiều quá nên không dám làm ầm lên, chỉ biết cố gắng kiềm chế mà nói với tôi. Cô có biết tôi là ai không? Chị cứ đùa em. Ở đây là tiệc cưới của vợ chồng em mà chị lại có mặt ở đây thì chắc chắn chị là khách rồi. Em nói vậy phải không chị? Cô... Chị gọi em ạ. Cô ta tức giận quay sang lườm anh ta một cái rõ sâu. Minh Chí, anh tự biết mình phải nói gì với cô ta rồi đấy. Anh ta đứng bên cạnh thấy chị ấy nói như thế thì quay sang lớn tiếng với tôi. Cô bị điên hả? Rõ ràng cô biết cô ấy là ai mà còn nói thế. Đừng có tưởng tôi cưới cô thì cô muốn làm gì thì làm đâu. Cô coi chừng tôi đấy. Người muốn cưới tôi về cho anh đó là mẹ anh. Còn nếu anh muốn bà ấy chết vì xấu hổ thì cứ việc đi. Tôi đây chẳng án đâu, cứ làm ầm lên đi thì tôi sẽ sớm được trở về nhà của mình thôi. Tôi cho anh quyết định đấy. Cô đừng có mơ, tôi nhất định sẽ khiến cô đau khổ cho sự lựa chọn kết hôn ngu ngốc của mình. Tôi sẽ không để cho cô tự do sớm như vậy đâu. Nếu nhanh đã nói như vậy thì tôi sẽ chịu cực mà chờ xem anh làm được gì. Nói rồi tôi bước đi ra chỗ khác, để lại anh ta với cô nhân tình đứng đó ôm một bụng tức giận. Tôi biết chắc chắn cô ta sẽ quần anh lên bờ xuống ruộng cho mà xem. Mẹ thấy tôi đi một mình thì lại hỏi, thằng Minh Chí đâu mà để con đi một mình vậy Mi? Dạ, anh ấy đang bận nói chuyện với bạn mẹ. Bạn nào, ở đâu con? Tôi chỉ về hướng anh ta đang đứng dỗ dành cô bồ cho mẹ xem. Mẹ nhìn thấy thế, mày khẽ nhíu lại rồi đi đến chỗ anh ta nói gì đấy. Một lúc sau anh ta đã đi đến bên cạnh tôi rồi, ghé sát vào tai tôi anh ta nói, cô được lắm, để xem tối nay không có mẹ tôi thì cô làm được gì? Anh muốn làm gì hả? Thì tôi sẽ làm những gì mà người chồng cần làm thôi. Đồ biến thái. Tôi bỏ đi sang chỗ khác, còn anh cứ cười rồi đi theo tôi mãi. Ở chỗ đông người tôi cười cười nói vậy thôi, chứ trong lòng tôi bây giờ lo sợ lắm. cứ nghĩ đến việc lúc nãy anh ta nói thì tôi lại đau đầu là sao chứ? Chẳng lẽ anh ta muốn làm điều đó với tôi sao? Tôi không muốn đâu. Nhất định lần đầu tiên của tôi phải trao cho người tôi yêu, chứ không thể để cho anh ta làm bậy được. Lát về nhà nhất định tôi sẽ bỏ con dao trên đầu giường nằm mới được. Tôi sẽ giết anh ta nếu như anh ta có ý định xấu xa với tôi. Cuối cùng buổi tiệc cũng đã kết thúc, mọi người đều ra về cả rồi. Cả người tôi lúc này đau ê ẩm, cái chân bây giờ đi muốn không nổi nữa rồi. Mẹ đi đến bảo Chi lái xe đưa tôi về nhà để nghỉ ngơi. Hai đứa về nhà nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay mẹ nghĩ chắc hai đứa cũng mệt lắm rồi phải không? Vâng, con biết rồi mẹ, chắc chắn con sẽ chăm sóc cho vợ con thật tốt, mẹ cứ yên tâm nhé. Anh liệu hồn đấy, anh mà ăn hiếp con Mi là anh chết với tôi nghe chưa? Con là con của mẹ mà. Là con tôi, chứ tôi chưa bao giờ tin tưởng anh. Anh cũng biết vì sao rồi chứ. Mẹ này, con nhất định sẽ quan tâm vợ con thật tốt mà. Con sẽ không để cho cô ấy cô đơn đâu. Anh vừa nói, vừa vòng tay ra sau lưng ôm tôi sờ sờ khiến tôi nổi óc luôn ấy. Miệng tôi thì cứ cười cười với mẹ, còn người thì né né xa anh ta ra một chút. Đợi mẹ đi khuất, anh ta quay trở về với con người thật của mình, thả tôi ra rồi nói. Cô không nghe mẹ nói à? Về lẹ đi, chẳng lẽ cô đợi tôi phải hầu cô sao? Anh, nhanh. Nói rồi anh bước đi trước, còn tôi thì đẽo đẽo đi theo phía sau. Ở trên đây tôi lạ nước lạ cái, chẳng quen biết ai cả. Chẳng lẽ cuộc sống sau này của tôi cứ chôn chặt vào anh ta hay sao chứ? Giáo Chí đi rất nhanh, còn tôi thì quần áo vướng víu quá nên đuổi theo xanh mặt luôn ấy. Vừa bước xuống cầu thang, chân tôi loạng choạng giẫm phải tà áo trước, nên cả người cũng vì thế mà mất đà, ngã vồ ra phía trước. Rồi đột nhiên có một bàn tay rắn chắc đặt ngay đúng vị trí ngực tôi mà kéo lại. Cô không sao chứ, cô chưa té mà. Cái tay của anh. Anh ta giật mình nhìn xuống, rồi lật đật buông tay ra xin lỗi tôi díu dít. Xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu. Lúc nãy tôi sợ cô ngã, nên tôi chỉ vội đưa tay ra chụp lại thôi. Thật không ngờ lại trúng chỗ ấy của cô. Không sao đâu ạ, cảm ơn anh nhé. Minh Chí nghe ở sau có tiếng nói chuyện, thì quay người lại, thì nhìn thấy tôi đang đứng nói chuyện với người đàn ông khác, nên anh bước lại xem. Có chuyện gì thế? Nghe tiếng anh hỏi, cả tôi và người đàn ông xa lạ ấy đều quay sang nhìn. Thấy anh nhìn, tôi định giải thích, nhưng lời chưa kịp nói thì đột nhiên người đàn ông bên cạnh tôi lên tiếng. Minh Chí. Huy, sao mày lại ở đây? Về đây khi nào vậy? À, ta vừa về, đã nghe mấy đứa gọi bảo là hôm nay mày cưới vợ nên chạy vội đến đây này. Về sao không báo trước với ta một tiếng chứ? Mày gặp mấy đứa bạn hết rồi à? Ta vừa về thôi, nghe tin mày đám cưới nên ta vội lái xe đến đây để chúc mừng mày. Tụi nó đang trách móc mày lắm đấy, lấy vợ gì mà chẳng thấy mời bạn bè. Việc lấy vợ này là ngoài dự định của tao nên chẳng dám mời ai luôn. Chúc mày với Hân trao năm hạnh phúc nhé, sớm sanh quý tử nha. Nhưng mà sao nãy giờ nói chuyện với mày ta không thấy Hân đâu hết vậy? Cô ấy đi đâu rồi hả? Cô dâu không phải là Hân mày ạ. Lúc nãy tao cũng nói với mày rồi đấy, kết hôn với người lạ chẳng thấy vui vẻ gì. Đứng nãy giờ nghe anh ta nói mà tôi lên máu thật sự. Có người lạ ở đó mà anh chẳng giữ cho tôi miếng sĩ diện nào. Nếu giết người mà không ở tù thì anh chết chắc. Huy nhìn tôi rồi quay sang hỏi Chí. Thế vợ của mày đâu? Không lẽ cô gái này là vợ của mày sao? Ừ, là cô ấy đấy. Bây giờ tao đang định về nhà này. Hay là mày về nhà tao chơi nhé. Lâu lắm rồi không gặp, tao nhớ tụi bay quá trời. Hôm nào hẹn nhậu một bữa nhen. Huy lại quay sang nhìn tôi một lần nữa. Tao nghĩ là không tiện đâu. Thôi để ngày mai rồi tao hẹn vợ chồng mày đi ăn bù nhé. Tao với mày thì xa lạ gì mà không tiện chứ. Đi theo tao về nhà chơi. Thôi mà, hôm nay chắc mày cũng mệt lắm rồi, nên cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Rồi ngày mai mình hẹn gặp nhau ở chỗ cũ. Dẫn vợ mày theo ra mắt mọi người luôn. Ra mắt cái gì chứ? Thôi để ngày mai tao dắt Hân đến gặp mặt bạn bè. Lấy vợ rồi mà Hân cái gì? Tụi nó nói chỉ muốn gặp mặt vợ mày thôi, chứ còn bồ mày thì tụi nó ngày nào chẳng gặp ở quán bar. Được rồi, tụi bay muốn gì thì tao chiều cái đó. Ok, thế tao về đây. Chúc vợ chồng mày trăm năm hạnh phúc nhé. Nói rồi anh ta cũng quay sang chào tôi một cái rồi ra về. Tôi với Chí cũng đi ra xe mà trở về nhà. Sài Gòn về đêm vui thật đấy. Từ nào giờ tôi sống ở quê có lên đây bao giờ đâu, nên nhìn đâu cũng thấy lạ. Xe chạy vào một ngôi biệt thự rộng lớn màu trắng. Ôi đẹp thật, ngôi nhà này lớn gấp mấy chục lần cái nhà của tôi đang ở nữa. Vừa bước vào nhà đã có một người phụ nữ lớn tuổi đứng đây chờ. Thấy tôi, bà ấy cúi chào một cái rồi nói. Chào cô chủ ạ. Con không phải là cô chủ gì đâu bà. Bà không cần phải gọi con như thế đâu, con ngại lắm. Bà cứ gọi con là Mi được rồi ạ. Không được đâu, bà chủ với cậu chủ mà biết được thì khổ cho tôi. Tôi không thể gọi tùy tiện được đâu ạ. Thế ạ, vậy nếu có mọi người thì bà cứ gọi con sao cũng được. Còn nếu như chỉ có con và bà thì bà cứ gọi con là Mi nhé. Vâng ạ, để tôi dắt cô lên phòng của mình. Dạ. Tôi đi theo sau lưng bà để lên phòng. Đi tới đâu tôi há hốc mồm tới đó. Nhà gì mà lớn quá vậy, còn trang trí nội thất hàng cao cấp không nữa chứ. Từ nhỏ tôi đã thấy những ngôi nhà này ở trên tivi rồi, nhưng giờ được thấy tận mắt vẫn là đẹp hơn. Đi một lúc cũng đến phòng của tôi và bảo tôi cứ vào trong rồi bà đi xuống nhà. Mở cửa bước vào trong, tôi ngó nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả. Nghe được tiếng nước chảy từ nhà tắm vọng ra, chắc là anh ta đang ở trong đó rồi. Lúc sáng tôi đã nghe bà nói là tất cả đồ của tôi đã có người bỏ vào tủ hết rồi, nên giờ tôi lại lấy đồ rồi đợi anh tắm xong thì đến lượt mình. Tôi đi lại phía trước gương nhìn vào kính để xem tôi phải cởi cái váy cưới này ra làm sao đây. Dây kéo lại nằm ở chỗ tay không với tới, nên tôi chật vật cởi áo một hồi vẫn không được. Đột nhiên anh mở cửa nhà tắm bước ra, khiến tôi giật mình loạng choạng té xuống ghế một cái đùng. Ôi má ơi, tôi khẽ nhăn mặt. Ôi cái mông của tôi đau quá. Anh nhìn thấy thế thì bật cười như được mùa. Đi lại phía tôi anh nói. Cô đang diễn xiếc hay gì vậy? Nhà tôi không có nhu cầu muốn phục vụ xiếc đâu. Lúc té đã quê rồi, mà giờ còn bị kẹo nữa khiến tôi quạo luôn. Đồ thần kinh, tôi bị gì kệ tôi. Sao? Cô cởi áo không được à? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Đó là chuyện của tôi, không cần anh giúp. Tôi sợ là cô sẽ không cởi được mà ở dơ tới sáng đấy chứ. Đứng xa cô mà tôi đã nghe mùi rồi đây này. Đưa đây tôi kéo giúp cho, chứ để hôi hết cái phòng này thì ngủ làm sao được. Nói nhảm, tôi tự làm được. Tôi đảm bảo cô sẽ không làm được. Yên tâm, tôi không thèm ăn đứa con nít như cô đâu. Ngày nào tôi cũng ăn mặn hết, nên giờ không có nhu cầu. Tôi sai lầm khi nghe dì Hai nói về anh rồi. Anh đẹp trai thì có, chứ nói về độ tử tế thì chắc anh không bao giờ rồi. Anh cái gì? Ngồi xuống nhanh đi. Nói xong, anh bắt tôi ngồi xuống ghế, rồi đưa tay kéo dây kéo áo xuống. Bản thân tôi thì không thể làm được, mà cố gượng trước mặt anh cũng không xong, nên thôi để cho anh ta giúp lần này vậy. Kéo xong tôi cảm nhận được bàn tay của anh ta sờ lên người mình. Da của cô mềm thật đấy. Đồ biến thái, anh bị điên rồi hả? Anh ta nói một đằng là một nẻo, khiến tôi phát sợ nên vội xách đồ mình rồi chạy vào nhà vệ sinh. Do gấp gáp quá nên kết quả là tôi bị té lần hai, thế là anh lại được dịp cười vào mặt tôi nữa rồi. Bà nội cha nó, có trời mới biết tôi xấu hổ thế nào. Dáng lết cái thân tả tơi của mình vào nhà tắm. Một lúc sau quay ra, tôi đã thấy anh ta nằm chiếm trệ trên cái giường rồi. Thấy tôi ra, anh ta trêu nói. Té lần hai chắc đau lắm nhỉ. Nào, lại đây nằm nghỉ ngơi đi vợ. Ai là vợ anh hả? Cô không phải vợ tôi, thế sao cô lại ở phòng của tôi hả? Chẳng lẽ tôi cưới cô về để làm cảnh à? Anh gì? Tôi có tên họ đàng hoàng, cô gọi cho đúng nhé. Với cả bây giờ tôi đã là chồng của cô, thì cô phải gọi sao nhỉ? Chồng yêu hay là ông xã? Đồ hâm, anh có yêu thương gì tôi đâu mà bắt tôi gọi là chồng hả? Tôi vừa dứt lời thì thấy điện thoại của anh vang lên. Anh vội vã bắt máy. Anh đây honey. Không phải đâu mà, cô ta có phải là gì của anh đâu. Em biết rõ vì sao anh kết hôn mà phải không? Thôi đừng có nghĩ gì hết nhé. Được rồi, đừng có dỗi nữa. Anh đến liền, cô cưng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm chờ anh nha. Ok, bye em, moa. Nói rồi anh ngắt máy nhìn sang tôi nói. Bây giờ tôi có chuyện phải đi rồi. Cô ở nhà cứ ngủ đi. Nhớ, ai gọi cũng không được phép mở cửa nghe chưa. Nhất là mẹ của tôi đấy. Dân chơi mà cũng sợ mưa rơi à? Tôi không nghĩ là anh nhát gan như vậy đấy. Tôi không nhát, chỉ là tôi không muốn mẹ mình phải lo thôi. Cô làm tròn nhiệm vụ của mình đi. Nói đến nhiệm vụ, nên tôi nghĩ bây giờ phải giao kèo vanh ta rõ ràng luôn mới được. Dù gì chuyện kết hôn này cũng chỉ vì lời hứa thôi, chứ đâu có tình cảm gì. Tốt nhất là phải rõ ràng mọi thứ, kẻo anh ta làm bậy với tôi thì nguy. Nhất định mình không mềm lòng với anh ta được. Không được, thấy anh ta có ý định rời đi nên tôi gọi với theo. Này anh, chuyện gì nữa? Tôi có chuyện này cần phải nói rõ ràng với anh. Ngồi xuống đi, chờ tôi một chút. Nói xong, tôi đi lại bàn lấy ra một tờ giấy trắng, rồi ghi mấy điều kiện với anh. Thấy tôi ghi lâu anh bực bội nói. Có gì thì nói lẹ đi. Cô ghi chép cái gì không biết nữa. Người yêu tôi còn đang chờ tôi nữa. Vừa kết hôn chưa đầy một ngày đã nhớ đến cô bồ nhí rồi à? Kệ tôi. Cô biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì mà phải không? làm ơn đừng xen vào chuyện của tôi, vậy nhé. Được thôi, tôi cũng có điều kiện cho anh đây. Này, anh đọc đi rồi ký vào đây. Có gì thì ngày mai tôi về ký sau, còn bây giờ tôi phải đi đây. Cô phiền thật đấy. Không được, anh đứng lại đấy cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi cho mẹ đấy. Cô... Tôi chỉ nói nhanh thôi. Tôi và anh kết hôn không dựa trên tình yêu, thế nên chuyện ai người đấy làm, không được xen vào chuyện của đối phương, không được đụng chạm vào người đối phương. Ở trước mặt gia đình tôi, anh phải thể hiện sao cho bố mẹ tôi yên lòng. Ở trước mặt người khác, anh phải tôn trọng tôi, nếu không tôi sẽ nói mọi chuyện cho mẹ anh nghe. Còn nữa, anh bảo cô nhân tình của mình né xa tôi ra một chút, nếu mà cứ luẩn quẩn xung quanh tôi thì có ngày tôi nhịn không được mà xử cô ta thì nguy đấy. Cô nghĩ là chúng tôi thèm quan tâm đến một cô nhóc như cô sao? Hơn cô ấy không phải người như vậy. Dành quá nhỉ. Nếu anh không thực hiện được thì cứ việc đi nói rõ với mẹ, chúng ta có thể ly hôn mà phải không? Nói rồi anh đi lại ký vào tờ giấy để trên bàn. Được thôi, tôi sẽ làm. Nhưng cô cũng đừng có mơ mà rời xa tôi. Và tôi sẽ cho cô biết làm dâu làm vợ nhà giàu khổ như thế nào. Tôi không thể phí đi số tiền lớn mà mẹ tôi đã bỏ ra để cưới cô về đâu. Anh ký tên vào giấy xong cũng bỏ đi ra ngoài, để tôi ngồi lại đấy một mình trong căn phòng rộng lớn. Ở đời có cô dâu nào như tôi không nhỉ? Ngày cưới lại bị chồng bỏ rơi một mình để chạy đến bên cạnh vỗ về cô nhân tình. Hôm nay là một đêm rất dài đối với tôi. Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều về chuyện tương lai sau này. Chẳng hiểu sao tôi lại đi nghe lời của dì hai nữa. Anh ta đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng nói về độ tử tế thì chẳng thấy đâu. Tôi chỉ thấy được một bầu trời lăng nhăng của anh ta thôi. Ngày tháng sau này của mình phải sống làm sao đây? Ở đây tôi chẳng quen biết ai cả, rồi biết nói chuyện cùng ai đây? Nằm thao thức đến gần sáng, tôi mới chợp mắt ngủ được. Một lát lại nghe thấy tiếng vặn cửa, rồi đến tiếng bước chân đi vào. Chắc anh ta về rồi, nên tôi cứ giả vờ như mình đang ngủ say. Thì đột nhiên bên cạnh có cảm giác như anh ta đang nằm xuống, tôi giật mình bật dậy quay sang hét lên. Đồ biến thái, tại sao anh lại nằm ở đây hả? Đi ra chỗ khác cho tôi, nhanh. Anh ta bật dậy, lấy tay bịt mồm tôi lại rồi nói. Cô bị điên hả? Im lặng coi, bộ cô muốn cho mẹ dậy đi qua đây hả? Nghe nhắc đến mẹ nên tôi im lặng, rồi anh ta cũng buông tay ra mà nằm xuống. Thế thế tôi mới nói. Nếu anh không lại đây nằm, thì tôi có la như vậy không? Anh đi chỗ khác ngủ đi, để tôi còn ngủ nữa. Đây là phòng của tôi không ngủ đây thì ngủ đâu hả? Nếu vậy anh xuống đất nằm đi. Nghe tôi nói anh ngạc nhiên. Đất? Có giường để làm gì mà bảo tôi xuống đất ngủ chứ? Cô yên tâm đi, tôi vừa ăn thịt về nên mệt lắm, sẽ không đụng vào cô nữa đâu. Ăn thịt quần què gì tôi không biết, nhưng con người anh ta nói một đằng là một nẻo thì tôi lại không yên tâm, nên tôi vén chăn ngồi dậy rồi nói. Được rồi, nếu anh muốn nằm ở đây thì để tôi xuống đất nằm, người như anh tôi không tin tưởng. Cô nghĩ tôi làm gì cô hả? Một đứa con nít 18 tuổi, điện nước yếu kém như thế thì cô nghĩ tôi thèm sao? Nếu như cô muốn bị mẹ phát hiện thì cứ việc xuống dưới nằm. Làm sao mẹ vào được? Cô quên mẹ tôi là ai à? Mẹ tôi rất là hung dữ, nên tốt nhất cô nằm xuống và im lặng cho tôi ngủ đi. Nhưng chưa kịp nói, tôi đã bị anh ta kéo tay nằm xuống rồi. Còn tôi thì khi nghe đến mẹ cũng im bặt luôn. Mới ngày đầu về làm dâu, nếu lỡ làm phật lòng mẹ thì tôi sợ cuộc sống sau này sẽ khổ, nên cố gắng mà chờ đến sáng vậy. Nhưng tôi vẫn sợ anh ta làm bừa, nên kéo cái gối ôm lên để ở giữa cho yên tâm. Tôi thì thao thức không ngủ được nên thức đến sáng luôn. Còn anh ta thì sung sướng nên ngủ chồng cẳng rồi. Cuối cùng cũng qua được một đêm. Sáng tôi dậy sớm sửa soạn để xuống nhà phụ mọi người làm đồ ăn. Vừa bước xuống tôi đã thấy mẹ ngồi đọc báo ở đấy rồi. Thấy tôi xuống nên mẹ gấp tờ báo lại, rồi nở nụ cười rất xinh đẹp nhìn tôi nói. Dậy sớm thế con, sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe? Con chào mẹ, vì ở nhà con hay thức dậy sớm nấu ăn phụ mọi người nên quen giờ rồi không ngủ thêm được nữa ạ. Thế à? Ở đây thì có người làm hết rồi, con không cần phải động tay động chân đâu nhé. Chỉ cần con sống hạnh phúc bên thằng Chí là mẹ vui rồi. Vâng ạ. Nói rồi người làm đem lên phần ăn cho tôi và mẹ. Khi ăn xong mẹ quay sang hỏi tôi. Đêm qua thằng Chí về lúc mấy giờ con biết không? Nghe mẹ hỏi mà tôi muốn sặc luôn. Trời đất ơi, làm sao mà mẹ lại biết được chuyện này cơ chứ? Quýnh quá nên tôi vội trả lời. Đêm qua anh Chí ở nhà mà mẹ. Con không cần phải giấu mẹ làm gì, cứ nói ra sự thật cho mẹ biết, nhanh lên. Anh ta dặn mình là không được tiết lộ chuyện anh ta đi đêm, nếu như mình nói ra chắc chắn anh ta sẽ không để yên cho mình. Dạ, anh ấy ở phòng cả đêm, không có đi đâu hết mẹ ơi. Là nó bảo con nói dối mẹ hả Mi? Dạ, dạ không phải đâu ạ. Mẹ nuôi nó nên mẹ biết, đêm qua nó đi đến sáng mới chịu về. Tại sao con giấu không nói cho mẹ biết? Dạ con... Thôi được rồi, lần đầu nên mẹ sẽ không trách. Nhưng nếu lần sau mà nó đi cái kiểu này thì phải nói cho mẹ biết liền nghe chưa? Để nó ra ngoài giao du với cái bọn không ra gì, mẹ không yên tâm. Mẹ vừa dứt lời thì tôi đã thấy anh ta từ trên nhà đi xuống, vừa đi vừa hát làm như yêu đời lắm vậy. Thấy tôi và mẹ ngồi đấy thì chào. Chào mẹ, chào vợ, chúc hai người buổi sáng tốt lành nhé. Mẹ đang bực bội vì chuyện anh bỏ tôi lại một mình nên ngầu luôn. Tôi không dám. Mẹ lại làm sao thế? Sáng sớm mà ai đã chọc giận mẹ rồi? Mẹ nói đi, để con xử cho. Cái nhà này có ai gan ngoài anh đâu, anh Hoàng Minh Chí. Con có làm gì mẹ đâu chứ, có phải có hiểu lầm gì không? Mẹ hỏi mày, hôm qua mày đi đâu, mấy giờ mày mới về nhà hả? Anh ta nghe mẹ hỏi thì quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt tức giận. Tôi có nói gì đâu chứ, là mẹ tự biết mà. Con ở nhà mà mẹ. Cả chồng lẫn vợ đều nói dối như nhau. Hai đứa tưởng mẹ là trẻ lên ba sao? Đêm tân hôn mà mày có thể ra ngoài hú hí với nhân tình, bỏ vợ mình lại một mình như vậy mà coi được à? Con Mí nó hiền, chứ theo đứa khác là nó đã bỏ về nhà rồi, chứ không phải ngồi đấy nhịn đâu. Con đi có một lát là về liền, với lại con gặp mấy đứa bạn thôi mà. Bạn? Loại gái bán hoa như thế mà mày gọi là bạn sao? Chẳng biết nó đã qua tay mấy chục thằng rồi mới đến mày con ạ. Mẹ làm ơn đừng nói hơn như thế có được không? Cô ấy không phải loại người như vậy, chỉ là công việc thôi, nên mẹ đừng đánh giá người ta thế này thế kia, con không thích đâu. Không thích? Loại gái ăn chơi đản đúm trong quán bar đến sáng mới về mà mày gọi là tử tế à? Giả vờ nói mấy câu yêu thương thì mày tưởng đó là thật sao? Tụi con quen nhau gần một năm rồi, cũng vì mẹ ép nên con mới phải lấy cô ta. Một đứa con nít 18 tuổi mà mẹ lại xem trọng hơn con. Mẹ nghe anh nói thế thì tức giận lắm. Mẹ nói một lần cuối, nếu mày chọn ở bên con hồ ly đó thì tài sản của cái gia đình này thuộc về ai mày biết rồi đấy. Để tao xem, khi mày trắng tay thì con Hân nó còn theo mày yêu mày nữa không, hay là chuyển sang bu lại áo thằng khác. Hân không phải là người như vậy, tại sao mẹ thả tin người ngoài mà không tin con chứ? Mẹ không tin ai cả, mẹ chỉ tin vào bản thân mình nhìn thấy thôi. Nếu như mày vẫn còn ngu muội thì đừng có trách mẹ, mẹ nói là sẽ làm đấy. Mẹ! Nói rồi mẹ bước lên lầu, để lại anh ta và tôi ngồi đấy ngơ ngác. Chí quay sang nhìn tôi như kẻ thù nói. Cô được lắm. Tôi chẳng làm gì cả. Anh đập tay lên bàn một cái rầm rồi cũng bước ra xe mà lái đi. Tôi có làm cái gì đâu mà nóng giận với tôi chứ. Nếu như anh không đi đêm thì làm sao mẹ biết được. Giờ quay sang giận dữ với tôi, vô duyên thật. Mẹ trên lầu đi xuống nhìn tôi nói. Bây giờ mẹ phải đi đến công ty, nếu con ở nhà buồn quá thì kêu chú Tâm tài xế chở đi chơi nhé. Vâng ạ. Nói rồi mẹ cũng ra xe mà đi. Mẹ nói buồn thì đi chơi, nhưng trên đây tôi có biết chỗ nào đâu mà đi chứ. Bạn cũng không có, đường thì không rành, biết đi làm sao chứ. Thôi cứ ở nhà cho chắc. Tôi đi ra vườn dạo ở đây, người ta trồng rau trồng hoa như ở quê tôi vậy. Tôi đi lại cái xích đu trắng, ngồi ngắm cảnh cho đỡ nhớ nhà. Đột nhiên có tiếng chuông cửa cổng vang lên. Thấy chị Mười chạy vội ra mở cửa, tôi thì tò mò nên nhìn theo. Thì ra là Huy, người đàn ông hôm qua tôi đã gặp. Nhìn thấy tôi, Huy đi lại chào. Chào em. Vâng, em chào anh ạ. Anh gọi điện cho thằng Chí mà không thấy bắt máy nên đến nhà tìm luôn, không biết nó có ở nhà không em. Dạ, anh ấy vừa đi ra ngoài rồi anh ạ. Thế anh tìm anh ấy có chuyện gì không? Ừ, anh đang định rủ nó đi gặp mấy đứa bạn đó mà. Tụi nó đang chờ ở nhà hàng hết rồi. Thế ạ, thế anh gọi lại cho anh ấy xem sao nhé. Tôi mời anh vào nhà mát ở ngoài vườn ngồi rồi đi vào lấy nước cho anh. Lúc ra tôi đã thấy điện thoại của anh vang lên, chắc là Chí gọi lại cho anh rồi. Mày làm gì mà tao điện thoại hoài không nghe máy vậy? Tao đang ở nhà của mày nè. Ok, vậy đến chỗ cũ nhé, mọi người đang chờ ở đấy đấy. Rồi rồi tao đến liền vậy nhé. Nói rồi anh cũng ngắt máy quay sang nhìn tôi nói. Chí nó gọi cho anh rồi, nói là sẽ đến điểm hẹn luôn. Hay là em vào thay đồ đi, rồi anh sẽ đưa em đến đấy luôn. Tí xong việc thì chồng em chở em về. Tôi sợ anh ta đang tức giận chuyện lúc sáng, mà giờ gặp tôi đi đến đấy nữa, chắc anh ta giết tôi mất. Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi, nên tôi từ chối luôn. Thôi anh ạ, em chẳng quen biết ai cả, đến đấy mắc công phiền cuộc vui của mọi người nữa, em ngại lắm. Có chồng em mà, với cả em còn có một người bạn nữa mà em chẳng biết đấy thôi. Ai ạ? Là anh nè. Huy nở một nụ cười rất đẹp. Nghe Huy nói mà tôi bất ngờ luôn đấy. Đây là lần thứ hai tôi gặp anh, thế mà anh đã gọi là bạn bè rồi sao nhỉ? Thấy tôi đứng đơ người ra nên anh đưa tay cua cua trước mặt tôi rồi nói. Này, thái độ này là không muốn làm bạn với anh sao? Không phải đâu ạ. Tại em lên đây không có bạn bè gì nên nghe anh nói thế thì hơi bất ngờ thôi ạ. Thế à? Anh thì nghĩ Chí là bạn nên cũng coi em là bạn luôn đấy mà. Vâng ạ. Thôi em vào nhà chuẩn bị đi, anh chờ đi đến nhà hàng luôn, để chồng em với mấy đứa mà chờ thì lại ngại nữa. Nghe anh nói thế, tôi định mở miệng ra từ chối nữa thì đã bị anh nói chen vào rồi. Không từ chối nhé, hôm nay mới có dịp để ra mắt vợ của Minh Chí với mọi người đấy, em mà từ chối nữa là tụi anh buồn đấy. Vâng ạ. Huy đã nói thế nên tôi cũng đành miễn cưỡng mà đi vào nhà chuẩn bị để đi cùng anh. Trong lòng tôi giờ nặng nề quá, không biết sao khi đến đấy rồi Minh Chí nhìn thấy tôi sẽ phản ứng ra sao nữa. Giả vờ yêu thương tôi hay là làm ngơ không quen biết đây. Tôi bước lên phòng, đi đến tủ chọn cho mình một chiếc váy trắng tiểu thư, rồi make up nhẹ khuôn mặt cho xinh đẹp một chút. Vì tôi sợ anh ta mất mặt với bạn bè nên tôi đã làm cho mình trở nên hoàn hảo nhất có thể. Nhìn vào gương thấy ok rồi, tôi mới bước đi xuống nhà. Vừa thấy tôi, Huy đã đợi mất mấy giây, đến khi tôi gọi thì anh ấy mới trả lời. Anh Huy, em xong rồi, mình đi được chưa anh? Công nhận hôm nay nhìn em xinh thật nhỉ. Anh nhận không ra luôn đấy. Em cảm ơn anh ạ. Nói rồi tôi cũng quay vào nhà nói với chị Mười là mình đi đến chỗ của anh Chí chơi, nếu mẹ về có hỏi thì cứ nói như vậy. Bước ra xe, Huy ga lăng đi đến mở cửa xe cho tôi, rồi anh mới quay về vị trí của mình mà lái đi. Tính tôi thì gặp người lạ nên ít nói lắm, chỉ lo nhìn xung quanh thôi. Huy thấy không gian trở nên im lặng mới quay sang hỏi tôi. Em tên là gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? Gặp qua này mà vẫn chưa biết tên. Vâng, em tên là My, em 18 tuổi ạ. Thế à? Nếu 18 tuổi, vậy chắc em đang còn đi học hả? Nói đến đi học, tôi lại thấy buồn ghê. Đáng lý ra tuổi của tôi bây giờ là được đi học đại học, chứ không phải đi lấy chồng thế này đâu. Không anh ạ, em nghỉ học rồi. Sao thế? Em còn nhỏ mà, sao không bảo thằng Chí nó cho đi học thêm, ở nhà hoài sẽ buồn đấy. Vì mới cưới nên em chưa nói với anh Chí chuyện đấy ạ. Ừ, có dịp thì nói với nó, vì chỉ có đi học sau này mới sướng thân em ạ. Mà có vợ trẻ như này chắc nó sẽ cưng chiều em cho mà xem. Vâng ạ. Nghe anh nói tôi thấy mình thảm ghê. Cưng chiều đâu chả thấy, chỉ thấy anh ta suốt ngày ăn hiếp bỏ bê tôi mà thôi. Chạy được một lúc, xe cũng dừng trước một nhà hàng sang trọng. Huy dắt tôi đi vào một phòng đã được đặt sẵn. Mở cửa ra tôi thấy chắc cũng tầm 20 người, nam có, nữ có. Thấy tôi đi vào cùng Huy nên mọi người ngạc nhiên hỏi. Mới về nước mà vớ phải em ghệ ở đâu sinh vậy Huy? Tôi thấy ngượng khi nghe mọi người nói vậy, còn Huy chắc thấy thế nên vội trả lời. Có phải ghệ tao đâu, đây là My, vợ mới cưới của Hoàng Minh Chí nhà ta đấy. Trời ơi, hôm nay mới được gặp em đấy, mà phải công nhận thằng Chí chọn vợ chuẩn ghê nhỉ, nhìn em còn xinh hơn cái Hần nữa ấy. Em chào mọi người ạ. Thấy em tụi anh duyệt rồi đấy, đang định từ mặt nó luôn, vì ngày cưới xin chả mời bạn bè. Nhưng thấy em thế này tụi anh tha cho nó một lần vậy. Em cảm ơn ạ. Mà sao em lại đi chung với thằng Huy vậy? Rồi thằng Chí đâu? Sao giờ này nó lại chưa đến nhỉ? Chắc anh ấy sắp đến rồi anh ạ. Vậy thôi em ngồi đi, rồi mình nhập tiệc luôn. Huy dắt tôi lại ghế, vừa ngồi xuống đã thấy cửa phòng mở bật ra. Tôi nhìn theo thì thấy Chí, anh ta vừa ôm eo vừa hôn hân bước đi vào. Nhìn thấy tôi ngồi đấy, anh ta ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O buông tay Hân ra. Hân thấy thế thì vội ôm tay anh ta thật chặt, nũng nịu tỏ vẻ với tôi. Tôi ngồi đấy nghe được mọi người xung quanh xì xào to nhỏ. Chết thằng Chí rồi, hôm nay có cả vợ lẫn bồ thế này thì biết xử làm sao đây. Kỳ này chắc hơn vợ nó, hút xanh mặt luôn chứ không đùa đâu, xui thật. Mày đoán xem thằng Chí nó sẽ chọn ai? Thấy anh vẫn cứ đứng yên ở đó nên tôi giả vờ quay sang Huy hỏi nhà vệ sinh ở đâu, rồi đứng dậy đi ngang qua anh ta, quay trở ra phía ngoài. Anh thấy tôi đi như thế thì lật đật chạy theo kéo tay tôi lại nói: Cô đang muốn giở trò với tôi à? Tại sao cô lại ở đây? Ai cho cô tới đây gặp bạn tôi hả? Tôi gạt tay anh ra mà nhẹ nhàng đáp: Anh muốn biết thì hỏi bạn của mình đi. Tôi đã cố từ chối rồi, nhưng anh ấy không chịu nhất quyết bảo tôi đi đấy thôi. Ý cô là ai? Trước khi cưới tôi đã bảo cô là đừng xen vào cuộc sống của tôi mà. Cô muốn tôi xấu hổ khi có người vợ như cô phải không? Đồ quê mùa. Tôi tức giận khi nghe anh ta nói thế. Anh ôm hôn nhân tình trước mặt vợ với bao nhiêu người đấy, là anh khiến cho tôi xấu hổ chứ không phải là tôi đâu. Anh lấy một con quê mùa như tôi khiến anh xấu hổ lắm sao? Được rồi, nếu như anh nói tôi quê mùa, tôi không xứng đáng được ở nơi đây. Tôi làm anh mất mặt với mọi người thì để tôi đón xe về nhà vậy. Cô... Không đợi anh ta nói hết câu, tôi đã bỏ đi. Anh ta thấy thế thì kéo tay tôi lại. Ai cho phép cô đang nói chuyện với tôi mà bỏ đi hả? Bố mẹ cô không dạy được phép lịch sự cho cô à? Hôm nay là do anh vi phạm vào hợp đồng của chúng ta. Tôi có ghi rõ ràng trong đấy là anh phải tôn trọng tôi trước mặt người khác. Nhưng anh đâu có làm như vậy. Ôm eo thân thiết với người tình, bây giờ còn trách ngược lại vợ mình hả? Huy thấy tôi đi lâu nên cũng bước đi ra ngoài kiếm. Nhìn thấy tôi với Chí đứng đó thì anh đi lại bảo: Xin lỗi, lúc nãy tao ở nhà của mày nên mới rủ vợ mày theo luôn. Tao không biết là mày cũng dắt hen đến cho nên... Không sao đâu, mày cứ vào trong đi, rồi tao dắt vợ tao vào sau. Ừ, vậy tao vào trước nhé. Khi Huy bước vào, anh liếc tôi một cái rồi cũng kéo tay tôi vào bên trong. Bước vào, tôi đã thấy cái mặt chị Hân sụ xuống một đống như ai ăn hết của bà vậy. Chí kéo tôi lại ngồi gần anh, bên cạnh tôi thì có Huy. Còn anh thì chắc mọi người cũng đoán được rồi nhỉ. Cô nhân tình óng ẹo nhìn thôi đã thấy tởm rồi. Để tôi xem à ta sẽ đi lên cỡ nào khi thấy tôi có mặt ở đây. Nhưng vì không biết uống rượu nên tôi chỉ uống nước lọc thôi. Nhìn thấy mọi người cũng ly mà tôi ngộp luôn ấy. Tôi thì ngồi im chẳng nói gì, lâu lâu chỉ cười một cái cho có tụ thôi. Còn Chí thì bận lo chăm sóc cho ả ta nên có thèm quan tâm gì đến tôi đâu. Thế thế nên Huy gắp cho tôi một ít thịt, anh nói: Nãy giờ chả thấy em ăn gì, đừng có ngại, ở đây toàn người quen cả thôi. Vâng, em cảm ơn ạ. Vì lúc nãy em có ăn ở nhà rồi nên thấy không đói, anh cứ ăn đi nhé. Thế à, vậy em có muốn uống nước cam không? Để anh gọi cho nhé. Vâng ạ. Thật ra tôi cũng đâu có muốn ăn uống gì đâu, nhưng ngồi không thì ngại quá. Giờ có Huy nói chuyện với tôi rồi nên cũng đỡ buồn hơn lúc nãy. Nói rồi Huy cũng gọi nước ép cam vào cho tôi. Chí nhìn thấy Huy và tôi thân thiết nên ghé sát tay tôi hỏi: Cô đang tính quyến rũ bạn tôi đấy à? Hay là thấy nó đại gia nước ngoài nên định bấu vào kiếm ăn? Tôi đâu phải dạng ăn tạp giống anh đâu. Làm ơn đừng so sánh tôi với anh, tôi thấy bẩn lắm. Anh ta nghe tôi nói thế, hai mắt đỏ lên, giọng nói cũng trở nên tức giận: Cô đừng quên, cô đang là vợ của một thằng mà cô gọi là bẩn đấy. Vợ sao? Ở đây tôi cứ nghĩ anh là chồng của cô ta không đấy chứ. Cô... Tôi làm gì mặc tôi, anh đừng có xía vào, kẻo vi phạm hợp đồng nữa đấy. Cô muốn làm gì tôi không quan tâm, nhưng đừng động vào bạn của tôi. Thấp hèn thì đừng vớ vào mâm son, tôi khinh. Thật không ngờ anh ta có thể nói như vậy với tôi đấy. Nếu không phải vì nghĩ cho bố mẹ, chắc chắn tôi sẽ hủy cái đám cưới này ngay từ lúc gặp mặt anh ta rồi. Tôi về đây ở, có xin hay lấy gì của nhà anh ta đâu mà khinh thường tôi như vậy chứ. Bây giờ anh cũng lộ ra bản chất rồi nhỉ. Cũng tốt thôi, cứ lộ ra hết đi để tôi đỡ phải bất ngờ. Tôi im lặng chẳng nói gì. Còn anh ta thì uống rất nhiều rượu. Mặc xác anh đã không quan tâm đến tôi rồi thì việc gì tôi phải nghĩ cho anh chứ. Buổi tiệc cuối cùng cũng tan. Lúc sau ra về, tôi thấy Hân dìu anh ra xe trong tình trạng say khướt. Cô ta nói là sẽ đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Lúc ấy tôi ngu ngơ, cứ tưởng là cô ấy sẽ đưa anh về nhà, nhưng tôi đâu có biết ý đó là nhà của cô ta đâu chứ. Huy thấy anh ra về rồi nên quay sang bảo tôi là để anh đưa về nhà. Đâu có sự lựa chọn nào khác nên tôi bắt buộc phải theo Huy rồi. Trên đường về tôi chẳng nói câu nào với anh. Lúc đến nhà xuống xe tôi mới nói một câu duy nhất: Cảm ơn anh nhé. Ừ, có gì đâu, bạn bè không mà. Em cũng đừng có để tâm chuyện kết hôn với thằng Chí nhé. Vâng ạ. Em vào nhà đi, chúc em ngủ ngon nhé. Tôi bước vào nhà, bây giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi, nên lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống phụ mọi người nấu ăn. Về đây ở không giết tôi cũng ngại lắm. Bước xuống thấy chị Mười đang nhặt rau, tôi cũng lại đi làm phụ. Thấy tôi động tay vào cọng rau, chị ta hốt hoảng lên tiếng: Mi, em bỏ xuống đó chị làm cho, em ra kia ngồi chơi đi. Để em phụ mọi người làm, chứ ngồi không em buồn quá chị ơi. Thấy tôi vẫn còn đứng đấy làm, chị ấy bực bội lại nói tiếp. Trời ơi, My ơi, có phải em muốn chị bị đuổi việc không? Chị còn có mẹ già với con nhỏ ở nhà nữa My ơi. Sao lại bị đuổi việc thế chị? Thì em là chủ, mà chị lại để em làm thế này. Nếu như để bà chủ mà biết được, thì sẽ đuổi việc tụi chị mất. Vậy hả chị? Nhưng mà bây giờ đâu có ai ở nhà đâu. Thôi, thôi em ra ngoài chơi đi, để lát bà chủ về lại khổ. Em thương tụi chị mang ơn nhiều lắm. Nghe chị nói, tôi cũng thấy bất lực, mà bỏ đi ra phía ngoài ngồi. Vốn dĩ từ nhỏ tôi đã rất thích nấu ăn, nhưng mà bây giờ về đây mọi người lại không cho tôi đụng vào, nên tôi buồn luôn. Ngồi chán chê, rồi tôi quay trở lại phòng mình nằm lướt Facebook, kéo lên kéo xuống. Đột nhiên tôi thấy chị Huệ đăng hình đang đi chùa cùng mẹ. Tôi mới chợt nhớ là từ hôm qua đến giờ mình đã quên gọi về cho gia đình rồi. Chắc bố mẹ nhớ tôi lắm đây. Nghĩ thế nên tôi vội gọi cho mẹ luôn. Alo mẹ à, bố mẹ đang làm gì đấy? Có khỏe không ạ? Do bận bịu quá nên con quên mất. Con khỏe mẹ ạ. Con vừa đi ăn tiệc cùng Vanh Chí về. Nằm bấm điện thoại thì nhìn thấy chị Huệ đăng hình mẹ đi chùa nên con gọi về liền đây ạ. Sao thế ạ? Thế bố có làm sao không mẹ? Sao mẹ không gọi báo cho con hay với? Thế á? Nhưng mà con chỉ mới được có 2 ngày mà bố làm như con đi 2 năm không bằng ấy. Để hôm nào rảnh con về rồi chữa bệnh cho bố nhé. À, anh ấy vừa mới đi vào nhà tắm rồi mẹ. Có chuyện gì không mẹ? Không, ở đây con sống tốt lắm. Mọi người ai cũng yêu thương con hết mẹ. Chỉ là con nhớ bố mẹ với chị thôi. Nói ra câu đó nước mắt tôi lại rơi. Ở đây thật sự tôi sống cũng không ổn lắm đâu. Anh ta cũng không yêu thương gì tôi đâu. Tất cả là do tôi muốn ra vẻ cuộc sống màu hồng để cho bố mẹ yên lòng thôi. Còn có khóc gì đâu chứ. Thôi bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Giờ con đi ăn cơm đã. Rảnh con sẽ về thăm bố mẹ. Con yêu mọi người. Vâng, tạm biệt mẹ nhé. Con ngắt máy đây ạ. Nói rồi tôi cũng ngắt máy vội, vì tôi sợ nghe tiếng của mẹ thêm một lúc nữa chắc tôi sẽ không kiềm được mà òa khóc nức nở quá. Tôi thấy nhớ nhà, nhớ mọi người lắm rồi. Nếu như bây giờ có một điều ước, tôi chỉ ước là thời gian có thể quay trở lại lúc tôi còn nhỏ, để có thể quấn quýt bên gia đình của mình. Chẳng cần suy nghĩ lo toan cuộc sống, chẳng cần phải làm hài lòng người này người nọ. Thật sự đối với tôi, bây giờ chỉ cần một vòng tay ấm áp từ gia đình thôi. Nghĩ vậy mà nước mắt tôi lại rơi nữa rồi. Nghe thấy tiếng xe dưới nhà nên tôi vội lau nước mắt mà đi xuống xem là ai. Thấy mẹ xuống xe bước vào trong nhà nên tôi vội đi lại đỡ túi sách rồi rót cho mẹ một ly nước lọc nói. Mẹ mới về à? Ừ, hôm nay con ở nhà có buồn không? Con có bảo chú tài xế chở đi đâu chơi chưa? Dạ, hôm nay con đi ăn với anh Chí ạ. Thế à? Thế thì được rồi. Thôi, con lên gọi nó xuống đi, để mẹ lên tắm rồi cả nhà mình cùng nhau ăn cơm. Nghe mẹ nhắc đến Chí, tôi cũng không biết phải trả lời mẹ thế nào nên im lặng luôn. Mẹ thấy thế nên hỏi. Nó chưa về nhà sao? Vâng ạ. Thế sao con bảo là đi ăn chung với nó? Rồi bây giờ nó đi đâu, con có biết không? Lúc nãy thì con có đi ăn chung với anh ấy, nhưng rồi con về trước nên không biết anh ấy đi đâu nữa ạ. Thế sao con không đi chung với nó? Rồi con về bằng cách gì? Dạ, bạn anh Chí đưa con về ạ. Chắc nó lại đi với con hồ ly đó nữa rồi. Thằng này mẹ không trị nó là không được rồi. Con điện thoại bảo nó về liền cho mẹ đi. Con không có số anh ấy ạ. Mẹ nghe tôi nói thì bất ngờ luôn. Là vợ chồng mà không có số của nhau thì cũng đủ hiểu rồi đấy. Mẹ thấy thế thì cũng lắc đầu rồi quay trở lên trên phòng. Còn tôi thì đứng ngơ ngác, mà trong lòng bây giờ trở nên nặng nề hơn. Thật ra tôi còn nhỏ, với cả sống ở quê nên đâu thể hiểu hết được người giàu người ta nghĩ gì. Thôi thì tới đâu thì tới luôn đi. Ngồi chờ một lát, mẹ cũng bước xuống nhà, đi đến đưa cho tôi một cọc tiền 500.000 thẳng cước. Thế lạ nên tôi hỏi. Tiền gì thế mẹ? Ngày mốt là hai đứa đi du lịch rồi, nên ngày mai con bảo thằng Chí đưa con về nhà chơi nhé. Thấy con buồn nên mẹ muốn con về nhà cho thư giãn một chút. Còn tiền này thì con cầm lấy mua quà về cho bố mẹ nha. Nhưng mẹ đưa nhiều tiền quá, con mua không hết đâu ạ. Không nhiều đâu, con cứ cầm lấy, nếu dư thì bỏ túi. Còn đồ của con thì mẹ đã cho người chuẩn bị hết rồi, chỉ cần tới ngày là bay thôi. Tại dạo này mẹ bận quá nên chẳng về thăm anh chị xui được. Để hôm nào mẹ sắp xếp lịch ổn thì mẹ về sau nhé. Vâng ạ. Thôi vào ăn cơm với mẹ đi, kẻo đói đấy. Mình không chờ anh Chí sao mẹ? Một người đi chơi, một người nhà chờ không đáng đâu con. Mặc kệ nó đi, đợi nó về rồi mẹ tính sổ nó sao? Vâng ạ. Vào ăn xong, mẹ lại trở về phòng làm việc, còn tôi thì quay ra xem tivi, sẵn ngồi chờ anh ấy để còn bàn chuyện đi về nhà. Tôi cứ ngồi lên nhìn đồng hồ, 8 giờ, 9 giờ, rồi 12 giờ anh cũng chưa trở về. Do ở nhà tôi quen ngủ sớm, nên bây giờ ngủ quên lúc nào cũng không hay luôn. Đang ngủ mà tôi cảm giác như cơ thể mình được nhấc bổng lên, rồi bước đi lên cầu thang nhẹ nhàng. Nhưng vì buồn ngủ quá, nên tôi chẳng thèm mở mắt ra xem là ai luôn. Đến sáng tôi cựa mình quay sang, nhìn thấy Chí nằm bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành. Quan sát từng đường nét trên mặt anh cộng lại thì đẹp trai hoàn hảo thật đấy. Đàn ông con trai gì mà trắng còn hơn tôi nữa. Ganh tị quá đi mất. Tôi vô thức lấy tay sờ lên trên mũi anh, miệng mỉm cười. Đang nhìn đám đuối, đột nhiên anh cựa mình, khiến tôi giật mình mà quay sang chỗ khác, giả vờ nhắm mắt ngủ. Anh thấy thế thì đưa tay ôm tôi vào lòng nói: Cô định giở trò sàm sỡ tôi à? Nói nhảm, tôi mà thèm động vào anh á. Tay anh ôm chặt tôi vào lòng, nhưng vì ngượng quá nên tôi vội gạt ra rồi nói tiếp: Đêm qua anh đi đâu vậy? Tôi chờ hoài mà không thấy anh về nhà. Cô đang lo cho tôi đấy hả? Lạ nhỉ? Hâm, tôi có lo cho anh bao giờ đâu, khùng điên. Tự nhiên thấy mình hỏi hố quá nên tôi vội chạy vào nhà tắm cho đỡ quê. Nhìn vào gương, tôi thấy mặt mình đỏ chét lên, tim đập thình thịch. Ôi, cảm giác này là sao nhỉ? Tại sao lòng tôi lại thấy nôn nao quá vậy? Tôi lấy tay vả vào mặt mình mấy cái. Mày điên rồi My ơi, mày không được nói chuyện, không được thân với anh ta nghe chưa? Vệ sinh xong tôi bước ra ngoài, đã không thấy anh đâu nữa rồi. Bước xuống nhà tôi đã thấy anh ngồi đấy, đang bấm nước điện thoại. Lạ nhỉ, nhìn xung quanh sao hôm nay tôi không thấy mẹ ăn sáng vậy ta? Thấy lạ tôi hỏi anh: Này, mẹ đã ăn sáng chưa mà tôi không thấy vậy? Anh ta quay sang nhìn tôi với gương mặt đều rồi nói: Đợi câu hỏi, chắc mẹ tôi đã ăn được 2 bữa rồi. Nhìn đồng hồ lại xem bây giờ là mấy giờ. Thế anh không đi làm sao? Không, hôm nay mẹ bảo tôi đưa cô về nhà, thế nên cô lo ăn nhanh đi. Đi sớm về sớm, tôi còn có việc phải làm. Nếu anh bận việc thì ở nhà đi, tôi bảo chú tài xế đưa về là được rồi, vì tôi định ở nhà chơi đến chiều mới lên lại. Cô hay lắm. Được rồi, chiều về thì chiều về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn Lấy chồng tuổi 18 của tác giả Cỏ Ba Lá. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.